Công lược Boss phản diện, quyển 11, góc truyện audio.com, editor, Vimeo 08, An Tình lần nữa tỉnh lại, mở mắt, chỉ thấy nắng xuyên qua những tán cây thưa thớt, chiếu xuống mặt đất, một vài tia nắng nhỏ ghé vào trên má hồng nhưng không khiến lòng người ấm áp mà lại khơi lên trong lòng cảm giác lạnh lẽo. Bao quanh là một rừng đào trống vắng. Thưa thớt, trời đã vào xuân nhưng trên những chạc cây lại không có mấy những nụ đào xanh. Một cơn gió lạnh quét tới khiến cô không nhịn được mà rùng mình. Sống lưng chợt lạnh lẽo, khắp bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Không có bóng người, chỉ có vài tiếng chim kêu đơn bạc cùng những tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió thổi. Ký ức chậm rãi truyền tới, thiết lập lần này của cô là đại tiểu thư ốm yếu nơi hầu phủ. Còn nữ chính là nha hoàn hầu hạ cô từ nhỏ. Vân Phi, thân thể đại tiểu thư không tốt, từ lúc sinh ra đã thế. Quá trình trưởng thành cũng luôn gập ghềnh, mấy lần đã suýt bỏ mạng. Hiện tại nàng đang chuẩn bị đến thôn trang để dưỡng bệnh. Nữ chính Vân Phi là nha hoàn thân cận nên cũng phải đi theo. Những cốt truyện nha hoàn nghịch tập, nhất định không thể thiếu một nam chính si tình. Chuyện này cũng không ngoại lệ và người kia chính là tân khoa Trạng Nguyên. Nam chính Khang Ngạn cũng do bọn họ trên đường đến thôn trang ngẫu nhiên gặp gỡ. Nhưng cái chính là hắn không yêu nàng mà đem lòng say đắm nha hoàn của nàng. Dù vậy, trong vai nữ phụ, nàng tất nhiên phải yêu thích nam chính, cảm thấy rung động trước vị tài tử danh chấn thiên hạ này. Thanh danh tài giỏi vang khắp thiên hạ, trong khi đó mạch ngầm tình yêu của nam nữ chính chậm rãi khơi thông. Thậm chí, nam chính còn thường xuyên tìm cớ đến thăm hầu phủ khiến nàng nghĩ hắn thích nàng nhưng thực ra là hắn muốn nhìn nữ chính. Nữ chính Vân Phi vốn là nha hoàn nên sinh lòng tự ti với xuất thân của mình. Từ đầu cũng không đồng ý muốn ở bên nam chính. Nam chính đối với nữ chính trước sau như một, còn hứa với nàng sẽ không cưới tam thê tứ thiếp. Không ngừng dao động ý nghĩ của nữ chính dần bị sự thâm tình của nam chính làm rung động. Cuối cùng yêu hắn, đến đây chính là thời điểm nữ phụ phản diện lên sàn. Sau khi biết hai người lén lút ước hẹn, nàng bắt đầu ra sức chèn ép nữ chính. Nữ nhân khi ghen vô cùng điên cuồng và đáng sợ, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ vì một tên nam nhân không yêu mình. Nhưng tơ hồng giữa nam nữ chính không dễ đứt đoạn, thậm chí vì sự kiện trên, tình cảm giữa hai người họ càng thêm thắm thiết, còn thân thể của vị tiểu thư này vốn ốm yếu liên miên. Vì tức giận nên lại ngã bệnh, không còn sự chia rẽ từ nàng, nam nữ chính rốt cuộc thoát khỏi cửa ải khó khăn, nắm tay nhau đi đến cuối đường. Mục tiêu lần này của cô vẫn không là nam chính nhưng cũng không phải nhân vật gây trở ngại trên con đường tình duyên của nam nữ chính. Một đối tượng vô cùng đặc biệt, một u linh, cách chương.